Sự trả thù của quỷ Angel or Devil. Chương 39, ngoại truyện một chuyện tình Jin và Ray. Góc truyện audio.com. Sau lần được đưa về Nhật thì Jin cứ bám chặt lấy Ray không rời, có nhơn những lần Jin bám theo Kyo nữa, không ai biết được lý do vì sao ngoài hai đứa cùng với vài người bảo vệ. Lúc đầu Ray sợ nhất những lúc Jin về Việt Nam vì thế nào cũng đeo theo cậu không rời, nhưng Ken thì lại thích việc đó vì việc Jin bám theo Ray giúp hắn có thời gian ở bên Kyo và Kyo sẽ được yên thân một chút từ sau lần đi dẹp băng đảng Z đến giờ. Kyo vẫn chưa tỉnh dậy. Jin vẫn thường tới thăm Kyo nhưng chỉ được một lúc rồi lại đi mất biệt với Ray, học xong hết năm học thì Jin đòi ba ma cho. Về Việt Nam sống với hai ông anh của mình và ba ma đã chấp nhận vì hai người toàn phải đi công tác cũng không có thời gian để chăm sóc nó. Ray, đi chơi đi mà Jin kéo tay Ray, người đang ngồi làm gì đó trên bàn làm việc của mình. Tiểu công chúa à, cô làm ơn tha cho tôi đi, tôi mà không làm xong. Cái này là mất việc đấy, chị hai mà biết cũng không tha cho tôi đâu. Ray nhăn nhó nhìn cô nhóc trước mặt mình, vẫn chưa chịu buông tha. Thì nói là anh Ray đi theo bảo vệ Jin là được rồi, Jin vẫn không chịu bỏ cuộc. Bảo vệ đầy nhà đấy thôi, cơ mà ai mở cửa cho tiểu thư vậy? Tôi, nhớ là mình khóa cửa rồi mà, Ray đang định quay lại với công việc. Thì nhớ ra quay sang hỏi Ray, tự mở thôi, Jin vừa nói vừa đưa cái chìa khóa cô nhóc đã cầm trên tay nãy giờ, mà Jin không ngờ là anh Ray lại có hình của em á nha. Jin cười gian đưa cái hình của mình được dính trong chùm chìa khóa của Ray, phát hiện này làm cho Jin cảm thấy rất vui. Sao mà tiểu thư lại có chìa khóa của tôi chứ, Ray nhăn nhó. Nhìn đến là tội, rõ ràng cậu nhớ là mình đã bỏ chùm chìa khóa trong ngăn bàn rồi mà, lật đật đưa tay mở học bàn ra thì chỉ thấy toàn mấy thứ gì. Đâu không à, còn chùm chìa khóa thì như là biết bốc hơi không bằng. Thì lúc nãy tới bác gái nói Jin đem lên cho anh, lúc chưa bác mượn. Xe anh đi chợ mà không nhớ sao, Jin danh mãnh nghiêng đầu qua một bên mà nhìn Ray, mặt trông cực gian. Chỗ này ai nhớ thì sẽ nghĩ ca vích bậy, vì bên Ray đã mất nhức đây là mẹ ghẻ thôi nhá. Hờ, vậy tiểu thơ làm ơn trả lại chùm chìa khóa cho tôi đi, không thì không đi làm được đâu, Ray xuống nước năn nỉ. Được thôi, Jin vừa nói được hai chữ thì Ray đã mừng rơn, đang định cầm lại chùm chìa khóa thì bị Jin cho mừng hục, cứ từ từ, nếu anh Ray cho Jin biết lý do vì sao anh Ray lại có hình của Jin thì Jin sẽ đưa. Lại Jin giật chùm chìa khóa về phía mình ra điều kiện. Thì tôi có cả hình của chị hai, rồi hình của Say nữa mà. Ray vừa thấy hình của Kyo với Say cũng có trong chùm chìa khóa thì như mở cờ trong bụng trả lời. Ok, vậy thì trả chìa khóa cho anh này, vừa nói Jin vừa tháo trong chùm chìa khóa ra một cái, mặt không khỏi thoáng chút buồn nhưng vẫn là không biểu hiện ra ngoài, nhưng cái này thì cho Jin mượn mai. Trả Jin thảy lại cái chùm chìa khóa cho Ray nhưng lại giữ cái chìa đặc biệt nhất, chìa khóa phòng Ray. Tiểu thư đừng có chơi như vậy mà, làm ơn trả lại đi, Ray méo mặt nhìn Jin, cô tiểu thư này đúng là bất trị mà. Thôi Jin không làm phiền anh Ray nữa, anh Ray cứ tiếp tục làm việc. Đi không, em nói anh hai đuổi anh khỏi công ty không là gián chức á, Jin không thèm để ý đến lời năn nỉ của Ray mà phán cho một câu rồi bay luôn ra cửa mất hút. Hai, Jin ơi là Jin, em đừng có chơi như thế nữa mà, Ray chống tay trên bàn, mặt úp lên hai tay than thở. Ray ơi Ray, chị vào được không? Góc truyện audio.com. Tiếng của một cô gái vang lên ngoài cửa, nghe giọng thật ấm nhưng lại trong. Chị hai, chị về khi nào thế? Vừa nghe thấy tiếng người con gái là Ray liền đứng bật dậy chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt Ray là một cô bé khá xinh xắn, và nếu ai mà có đọc coi trên mạng thông tin Facebook hay đại loại như thế thì sẽ thấy là cô bé này chính là Renny Ngọc Anh, không phải với khuôn mặt bầu bĩnh của cô mà chính là cái tuổi thật của cô với cái khuôn mặt đó thì thôi không còn biết nói sao luôn, đã 24 tuổi. Rồi mà nhì cứ như là mới 17-18 vậy á, nếu hai chị em Ray ra đường mà không nố không ai biết hai chị em là chị em vì chả giống nhau tí nào, dù sao thì hai người cũng là chị em khác cha khác mẹ mà. Chị mới về, cô gái tạm gọi là Renny cười hiền với Ray. Thôi chị vào đi, Ray nói rồi đứng sang một bên cho Renny vào. Chị mới thấy Thanh Thanh chạy ra từ phòng em, mặt như bắt được vàng vậy á, lại thỉnh được cái gì nữa rồi à, Renny hỏi, mà chỉ cần nhìn cái mặt méo xẹo của Ray thì cô đã biết mình nói đúng. Con nhóc đó, em hết biết làm sao luôn, em không nghĩ là mình có thể tự kiềm chế mình nữa đâu, Ray lắc đầu chán nản. Hi, Ray nhà ta biết yêu rồi, không những không an ủi mà Renny còn chọc thêm vào nữa, à mà bữa nghe Ray nói là có chuyện gì bên Nhật. Đúng không, bữa bận ca chưa kịp nói chuyện với Ray à, Renny tự nhiên ngồi xuống ghế mà lúc nãy Jin ngồi nói. À thì là như vậy, trước khi chị hai bị như vậy thì nhiều chuyện xảy ra chị cũng biết rồi đấy, em phải theo Hai Ran với mấy người kia về. Nhật rồi thì mấy người kia qua lại Việt Nam, còn em với Ran phải ở lại. Bảo vệ, có thể gọi là vệ sĩ cũng được, vì anh Ran phải bảo vệ tiểu thư, xây cho nên em phải bảo vệ Jin 24/7. Granny cũng biết là Jin hiếu động cỡ nào mà cho nên lần đó cũng như bao lần khác Ray phải theo con nhóc đi. Bắt rắn, con gái đó bà con, Ray bắt đầu nhăn mặt kể lại, nếu không. Vì lần đó thì chắc cậu cũng không phải chật vật như bây giờ. Flashback, các người ở ngoài này canh chừng để mình Jin vào là được, Jin nói với Ray cùng hai người vệ sĩ khác trước khi vào hang. Nhưng mà tiểu thư, Ray không thể cãi lại lời của Jin nhưng cũng không thể để con nhóc vào đấy một mình. Đừng nói nhiều, Jin đưa tay lên ngăn lại rồi thầy cho cả ba cái. Nhìn, ai mà đi theo ta giữ bắn người đó. Cho nên dù muốn dù không cũng, chỉ biết tuân lệnh đứng ở ngoài. Jin từ từ bước vào trong cùng cẩn thận, từng bước chân, mấy ngày gần đây nghe mấy chiến hữu của nhóc là mấy anh. Chàng học sinh của võ quán nói là trong hang này có rắn hổ mang quý. Hiếm thế là hôm nay rảnh vì xây bận hẹn hò với Ran không đi cùng cho. Nên nhóc mới một mình kéo theo Ray và hai người kia đi tới đây quyết chí nếu mà trong này có thì sẽ phải bắt được một con đem về bộ siêu tập rắn của. Mình, ta là ưng viết mà còn muốn khủng hoảng với nhóc này nha. Tiếng hét kinh hồn của Jin làm Ray cùng hai người kia điến hồn, thế là mặc kệ cho lời cảnh cáo của Jin, Ray nhanh. Chóng nói hai người kia đứng ở ngoài này canh chừng rồi mình cậu dùng đèn. Pin rọi mà chạy nhanh vào trong, lần theo ánh đèn của Jin mà đi tới thì. Thấy cô nhóc đang đứng chân người không dám nhút nhít. Có chuyện gì vậy tiểu thư, Ray lo lắng chạy lại xem xét thì thấy. Jin chẳng bị gì, nhưng tại sao lại cứng người như thế không động đậy? Nhê ê ê, nhện, con nhện Jin đông cứng người mà chỉ lên trên đầu Ray, miệng run run không thể nào phát âm bình thường được. Hơ, góc chuyện audio.com, chỉ là con nhện thôi mà Ray thở ra chậm rãi nói tưởng đâu chuyện gì to tát lắm. Em sợ nhện, hu hu Jin nói rồi ôm chầm lấy Ray khóc một cách ngon ơ, nó, Jin Nguyễn Hoàng thanh thanh trời không sợ đất không sợ, rắn rết cũng cóc sợ nhưng chỉ cần nhìn thấy con nhện là người lại cứng đờ không thể nào nhút nhích. Thôi thôi không sao, có tôi ở đây rồi, Ray không biết phải làm sao đành đưa tay xoa xoa đầu Jin mà an ủi. Hu hu em sợ lắm, Jin vẫn cứ dấm dứt mà khóc, Ray không nói gì chỉ. Đứng đó cho Jin khóc tới khi mệt nhoài mới ngủ thiếp đi, Ray không biết. Làm gì hơn đành bế Jin ra khỏi đó mà về nhà, chuyến đi hôm đó xem như. Công cốc hai người kia thấy thật lâu vẫn không thấy Ray với Jin bước ra. Cho nên vào xem tình hình, xong lại thấy Jin đang khóc trong lòng Ray. Thì lại biết điều mà bước ngược ra ngoài xem như chưa thấy gì. End flashback, sau ngày hôm đó thì coi như là em bị đeo dính, cứ nghĩ là lúc đó. Còn nhỏ nên con bé mới như thế, nhưng 4 năm nay vẫn thế, thật sự là làm. Em đau đầu mà, Ray vừa nói vừa vò đầu mình, làm cho mái tóc đã rối của cậu lại càng thêm rối hơn. Thế em không có tình cảm với con bé sao, Granny cười cười chọc Ray. Em với con nhóc làm sao có thể, Ray chán nản lắc đầu, Ran với say. Có thể vì Ran là một người phải nói là quá hoàn hảo đi, còn cậu tới bay. Giờ vẫn chỉ là một trưởng phòng cho công ty lớn của Phong, còn Ran đã lên. Làm giám đốc công ty chi nhánh của Minh rồi. Em đâu thể nói như thế được, em cũng biết là bác trai với bác gái. Cũng đâu có câu nệ lắm mấy chuyện môn đăng hộ đối, thêm vào anh Phong. Với Ken cũng đâu có để tâm tới chuyện đó, chỉ cần em thật sự yêu thương. Con bé và có thể bảo vệ con bé là được rồi, Rennie không thích cái lối. Suy nghĩ cổ lồ xì này của Ray chút nào, nhưng mà em không thể bảo đảm sẽ đem lại hạnh phúc cho con bé. Ray vẫn kiên quyết chôn giấu tình cảm của mình xuống tận sâu đáy lòng, người như Jin sẽ có rất nhiều chàng trai tốt hơn cậu sẽ yêu thương con nhóc. Nếu như em dám đứng trước mặt con bé mà nói là em không có chút tình cảm nào với con bé thì chị sẽ cho là em có lý, còn nếu em không dám thì hãy phấn đấu lên mà tiếp nhận con bé đi, Rennie chán nản nói với Ray rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Nói chuyện với Ray thật sự dễ làm cho người ta bức xúc, thật tội nghiệp cho Jin yêu chúng người như Ray. Vẫn là trong năm đứa em nuôi của Kyo thì cậu nhóc này có thể nói là cứng đầu nhất, nhưng vừa mở cửa bước ra thì Rennie lại quay vào trong. Bây giờ em nói với chị đi, quan hệ giữa em và Jin là gì? Em thật sự đối với Jin chỉ có quan hệ là chủ tớ mà thôi, Ray nói với theo Rennie, người đang mở cửa bước ra ngoài. Thật là chỉ có như thế thôi, người lên tiếng là Jin, lúc nãy định đi rồi nhưng lại nhớ ra mình còn chuyện phải nói với Ray nên quay lại, vừa định mở cửa bước vào thì nghe hai người đang nói chuyện nên đành. Đứng ở ngoài làm người nghe lén, Reni vừa mở cửa bước ra gặp Jin nên mới hỏi Ray như vậy. Tiểu thư, cô chưa đi sao? Ray nghe tiếng Jin liền theo phản xạ bật mình đứng dậy. Chìa khóa phòng của anh này, Jin ném cái chìa khóa lại cho Ray rồi quay người bỏ chạy ra khỏi nơi này, 4 năm, đã 4 năm nay nó bám theo. Ray, vứt bỏ đi sự kiêu hãnh của một đứa con gái, không thèm để ý đến. Những đứa con trai khác bám theo mình chỉ để mong có một ngày Ray sẽ hiểu tâm ý của nó, nhưng bây giờ chính Ray lại nói với nó chỉ là quan hệ chủ tớ thôi là ý gì chứ tiểu thư, Ray gọi với theo. Góc chuyện audio.com, còn ở đó mà tiểu thư, không mau đuổi theo thì đừng hối hận Renny. Chán nản bó tay luôn với cái đứa em này, tuy không có quan hệ quyết, thống nhưng thằng nhóc này lại thừa hưởng được cái tính cứng đầu ngoan. Cố của cô một cách thật triệt để, như vậy cũng tốt Ray không đuổi theo mà ngồi phệt xuống ghế thở dài. Chị nói cho em biết Jin mà có làm chuyện gì dại dột thì hai người. Anh của con bé sẽ không tha cho em đâu. Và Kyo cũng sẽ không tha thứ cho em. Renny thảy lại một câu đầy phẫn nộ rồi cũng bỏ đi. À thôi xong rồi, Ray bỗng nhớ ra việc gì liền hét lên một câu rồi chạy thục mạng ra ngoài đuổi theo Jin. Jin đợi đã, Ray đuổi theo Jin ra tới ngoài đường mới đuổi kịp kéo tay Jin lại thì Jin không hề đối mặt với cậu. Thả tay ra, Jin không quay mặt lại mà hét lên cùng cố gắng thoát tay mình ra khỏi gọng kiềm của Ray. Jin nghe anh nói đã Ray không còn cách nào đành đổi cách xưng hô. Nhưng cảm nhận được tay của Jin đang run, bờ vai cũng đang nhè nhẹ run. Lên thì lo lắng, Jin, em đang khóc sao, Ray hỏi cùng xoay người Jin. Lại, Jin không ngẩng mặt lên mà ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào ngực cậu mà khóc nức nở. Jin nghe anh nó, Ray đang định đẩy Jin ra để đối mặt với mình thì bị Jin chặn lại, vòng tay sau lưng cậu lại thắt chặt. Đừng nói gì hết, cho em được như vậy thêm chút nữa thôi, em không muốn anh thấy mặt em lúc này. Jin vừa nói vừa dụi mặt mình vào bờ ngực vững chắc của Ray, giọng run run. Từ cái lần đưa Kyo vào bệnh viện tới giờ, đây là lần đầu tiên Ray thấy Jin khóc cho nên nhất thời cậu cũng không biết làm sao. Jin, anh xin lỗi. Sau một hồi thật lâu, không còn nghe thấy tiếng thút thít của Jin nữa thì Ray mới lên tiếng, giọng thật nhỏ nhẹ. Anh không có lỗi, là do Jin, từ nay Jin không làm phiền anh nữa. Jin bất ngờ đẩy người Ray ra rồi xoay người bước đi, nhưng chưa được mấy bước đã bị ai kia một lần nữa kéo lại ôm vào lòng. Anh làm cái gì vậy, bỏ Jin ra. Jin cố gắng giãy giụa, nó không muốn sẽ lại một lần nữa không dứt khoát. Người ta đã nói như vậy thì còn có gì để níu kéo nữa, từ trước đến nay tuy không thích nó nhưng chưa bao giờ Ray bài xích nó quấy giày cậu cho nên nó mới hết lần này đến lần khác phá cậu, nhưng còn bây giờ thì cậu đã nói rõ là giữa hai người không có gì, cũng đồng nghĩa với việc là cậu không chấp nhận nó nữa. Jin tuy ngang ngược nhưng sẽ không làm việc mà người khác không thích. Nó không thích cái cảm giác bị người khác ghét bỏ, nhất là Ray, người nó yêu. Cho nên bây giờ nó không muốn cho mình có thêm hy vọng nào nữa, cật lực vùng ra khỏi người Ray nhưng là vô ích thôi, dù sao Ray cũng là con với. Đã được rèn luyện từ nhỏ mà. Jin nghe anh nói, Ray siết chặt vòng tay kiềm chế Jin trong lòng. Mình chờ cho Jin không còn dãy giụa nữa mới từ từ thả tay ra, đưa tay vịnh bả vai của Sis, cúi người xuống cho bằng Jin rồi mới từ từ nói, Jin, nghe cho kỹ, cái này anh chỉ nói một lần thôi. Ray nhìn thẳng vào mắt Jin, ngập ngừng hồi lâu rồi mới lên tiếng, anh thật sự rất, rất yêu em, nhưng anh không xứng với em đâu, hãy tìm người khác tốt hơn anh, đừng vì những lời anh nói mà làm điều gì dại dột nha Ray. Phun ra từng chữ một cách từ tốn nhưng tàn nhẫn rồi không chờ Jin kịp phản ứng cậu quay người bước vào nhà. Ôi e lại a, Ray ơi a, thật là làm cho nghe ta thấy ghét nha, anh là đồ tồi, sao anh biết anh không xứng, nếu vậy thì đừng nói yêu tôi chứ. Jin ghét anh Ray, Jin nhìn theo Ray mà hét lên, tại sao? Chứ, góc chuyện audio.com, thả Ray đừng nói yêu nó đi, tại sao nói yêu nó rồi lại bỏ nó với cái lý do là không xứng chứ, thật là quá đáng mà. Jin quay người bỏ, chạy một lần nữa, nhưng chưa được mấy bước thì đã đâm chầm vào ai đó. À Jin, làm gì mà chạy bán sống bán chết thế này, Say giữ người Jin lại mà lo lắng hỏi. Say thấy người mình đâm vào là Say thì Jin lại không kìm được mà ôm chầm lấy Say khóc nức nở, làm cho cả bọn bốn người của ngũ quỷ và Say mới vừa tới phải hết hồn. Jin có chuyện gì vậy? Thằng nhóc Ray lại chọc em à? Ray thấy Jin như vậy thì hết sức phẫn nộ, cả bọn đều xem Jin là em gái, cái thằng nhóc Ray này lại nói những lời cay độc gì nữa rồi mà làm cho Jin ngày thường chém chết cũng không rơi lệ lại khóc tức tưởi thế này. LS lại, so sánh người ta như thế chứ Ray. Ray, đứa nào là người viết? Lườm, thôi nào Jin, nín đi, để bọn anh đi đòi lại công bằng cho em Jen. Cũng nóng nảy lên tiếng, rồi thì cả Jen với Ray cùng nhau xung phong đi. Trước tiến về phía nhà của Ray, cả đám ngũ quỷ đều mua nhà trong khu. Biệt thự này cho nên cuối tuần thường tụ tập ở nhà Ray để quậy phá, hôm nay lại có trò hay để xem rồi. Này, hai anh, hước, đừng làm vập, vậy, Ray, Ray anh ấy sẽ càng, ghét, hước, ghét Jin hơn đấy. Hước Jin nức nở từ vai xây vực dậy mà quay sang gọi Ray với Jen, nó không muốn Ray ghét nó cho nên mới bỏ đi, giờ Ray với Jen mà làm vậy thì Ray sẽ lại ghét nó hơn mà thôi. Jin nín đi, bọn anh sẽ giúp em ra nãy giờ đứng một bên cuối cùng cũng mở miệng. Không, không cần đâu, Jin không sao rồi vừa nghe thấy tiếng Ran. Thì Jin lại bất giác dùng mình một cái, không hiểu sao có cái gì đó từ Ran làm Jin rất sợ. Không sao đâu Jin, đi theo bọn anh nào, nếu hôm nay không làm rõ. Chuyện này anh sẽ chính mình đập cho thằng Ray một trận, dây cũng lên. Tiếng cùng kéo tay Jin đi, trong bọn thì người thương Jin nhất vẫn là. Dây xem Jin như em gái vì trong 5 người thì chỉ có mình dây là con. Một không có anh em gì hết cho nên luôn xem Jin là em mình. Jin cảm ơn, nhưng không cần đâu Jin lại nở một nụ cười mếu máu, mấy anh trai này mà ra tay thì Ray có mà banh thay sao? Không nói nhiều Jay tức giận gầm gừ rồi kéo Jin đi về phía nhà. Ray mặc cho Jin cố gắng vùng vẫy, mấy người kia thấy vậy cũng đi theo. Của chị Renny mới về à, Say vừa vào nhà đã thấy Renny đang ngồi. Xem TV trên sofa một cách nhàn nhã thì hơi ngạc nhiên, Renny có thể nói là xuất quỷ nhập thần, một năm ít khi nào được thấy mặt chị. À chào mấy đứa, mới tới chơi à, Renny nghe tiếng Say thì quay lại, đã thấy cả đám đứng trước cửa, vào đây ngồi nào, Renny vui vẻ vỗ vỗ. Chỗ kế bên mình gọi mấy đứa lại, Renny, nhớ chị quá đi. Ray bay nhanh lại ôm chầm lấy Renny không thèm ý tứ gì cả. Cái thằng nhóc này, bao năm rồi vẫn vậy à, Renny cười cười cố gắng kéo Ray ra. Hi hi, thằng Ray đâu rồi chị? Ray cười nham nhở bỏ Renny ra cùng hỏi. Trong phòng làm việc á, hay để chị gọi nó xuống? Renny vừa nói vừa định đứng lên. Thôi để bọn em lên đó, Ray xua tay rồi đứng dậy cùng với Jen chạy nhanh lên lầu. Bọn em lên đó một chút, Ran đứng dậy nói với Renny rồi cùng với mấy người còn lại cũng thong thả đi lên, chỉ có Jin là không tình nguyện. Anh dày, em không muốn, Jin cố gắng vùng vẫy, chị Renny cứu Jin, Jin quay người lại cầu cứu Renny. Chị cũng muốn tham gia, Renny hào hứng cùng đi lên chung vui. Hờ, S.A.A. nha Jin, cái đám này toàn một đám thích cười trên nỗi đau của ông khác thôi, dầm, góc chuyện audio.com. Tiếng cửa phòng bị đẩy ra một cách hết sức phũ phàng làm Ray đang chán nản ngồi trên sofa giật mình nhưng vẫn không ngẩng đầu lên khi nghe tiếng Ray. Ray, cậu lại làm gì với Jin rồi, nói mau. Ray bay ngay lại nắm áo Ray mà kéo dậy. Anh Ray đừng mà, mấy anh để Jin đi đi. Jin chạy lại kéo áo Ray năn nỉ nhưng lại không dám nhìn ai kia. Jin, để cho bọn anh. Jen chạy lại kéo Jin ra mà nói. Thật ra các cậu muốn gì đây? Ray mệt mỏi gạt tay Ray ra mà ngồi phệt xuống sofa hỏi. Cái này phải là bọn này hỏi cậu mới đúng chứ? Ran bước tới ngồi đối diện với Ray mà lên tiếng. Tôi muốn được yên tĩnh một chút, các người làm ơn đừng có là lớn chuyện lên được không? Ray chán nản ôm đầu. Không được, hôm nay phải làm cho rõ chuyện này mới được. Jen tức giận gầm lên. Các anh làm ơn đi mà, Jin xuống giọng năn nỉ, thấy mọi người như vậy làm nó thật thấy có lỗi. Jin em đừng lo, hôm nay bọn anh sẽ lấy lại công đạo cho em. Ray quay sang nói với Jin. Anh Ray à, Say nghĩ hay là anh cứ nói rõ một lần đi chứ cứ dây dưa. Như vậy mãi thì chỉ làm tổn thương cả hai người thôi. Say nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ray mà nói. Các người làm ơn đi, nếu không Jin sẽ chết trước mặt mọi người đấy. Jin bấn quá không biết làm gì vừa lúc thấy cái dao dọc giấy của Ray trên bàn liền vớ lấy mà đưa lên ngay cổ tay mình hù dọa, mong sao bọn họ sẽ tha cho Ray. Jin, đừng làm bậy. Say thấy vậy thì hoảng hốt hét lên, chỉ có mình cô biết là Jin bị bệnh máu loãn, cho nên chỉ cần một cứa nhẹ thôi cũng có thể lấy mạng cô nhóc rồi. Tại sao lại ngốc thế hả? Ray không biết từ khi nào đã đứng cạnh Jin, con dao dọc giấy cũng đã nằm gọn trên tay Ran. Ray nhìn thẳng vào mặt Jin mà la, em cũng biết mình máu loãn mà còn chơi mấy trò nguy hiểm đó, lỡ xảy tay thì làm sao hả? Em muốn làm tôi tự trách thì mới vừa lòng sao? Ray mắn Jin một tràn rồi lại ôm nó vào lòng, cũng may là không có chuyện gì, cũng may có một lần cậu nghe bác sĩ nói với chị hai là Jin thuộc vết máu loãng cho nên đừng để con bé làm gì một mình không thì rất nguy hiểm. Lúc nãy nếu không biết thì có lẽ cậu đã nói ra những lời cay độc nữa rồi, con nhóc này sao mà ngốc quá vậy? Jin xin lỗi anh Ray, Jin không có ý đó đâu hu hu. Jin chỉ là không muốn anh Ray bị mấy anh kia đánh thôi. Hu hu, Jin vừa khóc vừa cố gắng giải thích xong lại khóc một cách tức tưởi trong lòng Ray, bọn kia thấy kịch đã hạ màn nên đành bỏ ra ngoài để cho hai người có không gian riêng. Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ bảo vệ Jin, không làm Jin buồn nữa. Ray đẩy người Jin ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của nó mà nói. Ý của anh là, Jin nghe mấy lời của Ray mà nín khóc luôn, không tin vào tai mình hỏi lại. Anh yêu em, Ray nói rồi đặt môi mình lên môi Jin tạo thành một nụ hôn nhẹ rồi ôm chầm cô bé vào lòng. Từ cái lúc mà thấy Jin lấy mạng sống ra để bảo vệ mình không bị mấy tên kia đánh thì cậu đã quyết định sẽ không có ai có thể mang hạnh phúc cho Jin ngoài cậu cả. Còn Jin thì vì quá bất ngờ nên vẫn không thể nào phản ứng được cho tới khi đã nằm gọn trong vòng tay ai kia. Cả hai cứ đứng như thế thật lâu rồi mới đi xuống nhà. Ray vẫn không tránh khỏi một trận đòn như từ do Jen và Ray gây ra, làm Jin đã phải cố gắng năn nỉ lắm mới được tha, nhưng vẫn là tơi tả bầm dập. Ray còn một nhận hết một cuộc phỏng vấn, toát mồ hôi hột của hai ông anh của Jin mới có thể chính thức qua lại với Jin. Con đường của cậu mới. Góc chuyện audio.com. Thật gian nan chắc chờ làm sao, nhưng cuối cùng cũng đã được hai ông anh kia chấp nhận làm cậu thật sự vui sướng, nhưng người vui nhất vẫn là Jin của chúng ta, mất hết 4 năm cuối cùng cũng đã được như ý muốn, báo hiệu cho cuộc sống thống khổ của Ray sau này. Cách chương.